Chương 75, Đại chiến ghề ạ bùn tạ, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, hạ. Huyết khí bạo phát. Đang ở tất cả mọi người đang nghi ngờ vô tình tại sao muốn làm như vậy thời điểm một đạo ánh sáng đỏ ngòm từ cắp mô du viêm đạn bắn ra một đạo không lớn không nhỏ, nhưng là lại vô cùng thon dài ánh sáng đỏ ngòm. Ánh sáng đỏ ngòm trực tiếp xé mở cắp mô du viêm đạn lấy kinh người là bắn về phía ghề ạ bùn tạ cùng ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Cái gì ghệ ạ bùn tạ con ngươi co rút lại một vòng, né tránh cũng không kịp chỉ có thể rút đao cổ động lực lượng lớn nhất chém ở phía trên. Âm ấm huyết quang cùng đoạn đao đụng nhau nhất thời sản sinh kinh người nổ, một toàn phong khuyết tán ra, để vô số người tâm lý nhịn không được đang suy nghĩ cái này thực sự là trung nhẫn sát hoạch sao thật đáng sợ đi, coi như là thượng nhẫn cũng bất quá như vậy. Cái này dạ đang ở vô tình sử xuất một chiêu này trong nháy mắt mặc kệ là đệ tam hổ ca. Orochimaru còn là ẩn giấu gì gì ấy dạ sắc mặt đều chợt biến, cái này căn bản không phải cái gì nhẫn thuật, áo nghĩa, cái này là trước nay chưa có năng lực. Đệ tam hổ cả là cảm giác được chính là chỗ này một cổ lực lượng mang cho hắn thi sơn huyết hải một dạng cảm giác, nói như vậy hắn không phải ảo giác, vô tình trong cơ thể sát thực gần nút không cách nào tưởng tượng lực lượng. Mà Orochimaru thì là khiếp sợ, hắn đã sớm biết vô tình có lực lượng thần bí còn từng kinh một kích đả thương hắn. Chỉ là hiện tại cư nhiên chứng kiến lại một chiêu ẩn giấu năng lực, để họ rồ xì mà dự không dám khẳng định là vô tình những thứ này thiên khai phát còn là này thiên căn bản là dấu rốt. Cái này là lao ra tử nói lực lượng sao ạ sủ mà phản ứng kịp dù gì nói. Cả cả xỉ cái này là cái gì thuật, là cấm thuật áo nghĩa còn là huyết kế giới hạn. Dù hỉ cụ hệ nói hỏi. Cả cả xỉ tham gia lần thứ ba nhị dạ đại chiến, hơn nữa kiến thức bên bác, nên biết mới đúng. Ta cũng không tin tưởng, cái này một cổ lực lượng là tới từ ở vô tình trong cơ thể, không giống là bí thuật cùng cấm thuật những thứ này, ta xem càng giống như là huyết kế giới hạn, hơn nữa là một loại trước nay chưa có huyết kế giới hạn. Hạ tạc cả cả xì trầm giọng nói, thiếu niên này đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu lực lượng, hắn thực sự là một thiếu niên sao xoẹt ghệ ạ bùn ta đoạn đao phịch một tiếng rời khỏi tay, bay ra ngoài, hắn vội vã một ngụm thiết pháo ngọc đi qua. Chỉ tiếc giống nhau bị huyết quang sỏ xuyên qua, đem thiết pháo ngọc đánh xuyên qua trong nháy mắt, huyết quang cũng đánh vào trên người của hắn trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài đem 1/3 cái hội trường đều phá hủy. Thật là đau, cái này là cái gì thuật đã lâu không có liên tục bị thương nặng như vậy, nạ dù tổ ta sắp đến cực hạn, nhất định phải một kích phân ra thắng bại, nếu không ta cũng cầm cự không nổi. Gệ ạ bún tạ trước là cóc đoàn đao ngăn cản, lại lấy thiết pháo ngọc trung hòa. Mới không có bị đánh mất đi sức chiến đấu trở về Diệu Mộc Sơn, nhưng là cũng thật không dễ chịu. Có thể là ta căn bản không biết có cái gì thuật có thể đánh bại hắn. Uzumaki Naruto cũng là sắc mặt trầm trọng, hắn đã xử xuất một cái cắt con bài chưa lật. Xuất ra người lớn nhất tiền vốn, thắng hoặc thua không trọng yếu ghệ ạ bùn tạ ăn rồi muối so với Uzumaki Naruto ăn rồi cơm còn nhiều hơn. Ta biết, nhiều nhất đa trọng ảnh phân thân thuật. Hơn trăm cái ảnh phân thân đồng thời nhằm phía vô tình, hắn trả cờ dạ tuy là rất nhiều, nhưng là một lần lại một lần khổng lồ đa trọng ảnh phân thân thuật cũng là tiêu hao rất lớn, cho nên lúc này đây chỉ có thể liều mạng. Tái diễn chiến thuật vô dụng. Vô tình không bị thương chút nào đi tới, huyết khí bạo phát có thể là toàn phương vị phòng ngự, cắp mô du viêm đạn là lợi hại, nhưng là còn đánh nữa thôi phá huyết khí bạo phát phòng ngự. Đối mặt đâm đầu vào hơn trăm cái ảnh phân thân vô tình diện vô biểu tình. Căn bản nhất điểm cũng không sợ. Naruto, lên đi. Ghệ ạ bùn ta hiện tại thật không dễ chịu, bất quá cũng là rất khiếp sợ. Cái này thực sự là 12 tuổi thiếu niên sao thực sự là quá lợi hại. Không cần thông linh thú chỉ bằng vào một mình hắn cư nhiên đem chính mình cùng ụ dù mà kỳ Naruto liên thủ đều khiến cho như vậy sức đầu mẹ chán. Chú nạ ngươi thực sự là thu một cái khiến người ta khiếp sợ đệ tử A cái này là sau cùng dạ sen găng. Thủy đột. Thiết pháo ngọc ghệ ạ bùn tạ há mồm phun một cái, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ phi thân lên đứng ở thiết pháo ngọc bên trên kể cả thiết pháo ngọc đồng thời đánh về phía đã đem bị ảnh phân thân tạm thời cuốn lấy vô tình. Vô tình tiếp ta một chiêu ú dù mạ kỳ nạ dù tổ hét lớn một tiếng, đưa tay phải ra. Vô tình xem, chỉ là nhẹ nhàng cười, chậm rãi nâng lên tay trái mở ra 5 ngón tay, rất nhiều người đều cho là hắn muốn giả sẻn gẳng đối với giả sẻn gẳng. Nhưng đến nạ dù tổ dạ sẻn gẳng đánh vào trên bàn tay của hắn thời điểm vẫn còn là không có vật gì thời điểm khiến người ta dại ra. Lẽ nào hắn trả cờ dạ hao hết rồi hả? Không có gì hay kinh ngạc, hắn đến hiện tại thì ngưng thi triển nhiều như vậy thuật, trả cờ dạ không có cũng rất bình thường. Một ít trung nhẫn nhịn không được nói rằng, có thể trên thực tế thực sự là rất như vậy sao? Ít nhất biết nội tình Orochi mà giữa đôi mắt lại xẹt qua một cái sợi lo lắng, bởi vì hắn nhớ kỹ một chiêu này, chính là chỗ này nhất chiêu mang cho chính mình sỉ nhục. Thị hồn chi thủ vô tình nói dần từng chữ, đang ở dạ sẻn gẳng muốn tàn phá rơi vô tình tay trái thời điểm, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ chỉ cảm thấy một hấp lực đem chính mình hút lại để hắn không thể động đậy, không chỉ như thế hắn phát hiện mình trong cơ thể tiên huyết, trả cờ dạ điên cuồng tuần hướng vô tình tay trái. Dạ sẻn gẳng cái này một đoàn trả cờ dạ cầu cư nhiên cũng bị hút lại không có thương tổn đến vô tình tay. A không đợi ú dù mạ kỳ nạ dù tổ có hành động, nhất thời vô tình tay bắn ra một đạo huyết quang, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ sắc mặt một hồi tái nhợt, trong tay dạ sẻn gẳng phịch một tiếng biến mất, mà bản thân của hắn càng là bay rớt ra ngoài, gệ ạ bún tạ lẻ lưỡi đưa hắn tiếp được, nhưng là cái kia một đánh thẳng tới lực lượng lại làm cho gệ ạ bún tạ đầu lưỡi hầu như đều muốn không chịu nổi. Thật quỷ dị năng lực. Hạ tạc cả cả xỉ xạ dị gẳng không ngừng chuyển động muốn đem một chiêu này thuật xem thấu, chẳng những là hắn. Ngay cả ủ chỉ hạ xạ xù kẻ, thì ủ gà nệ gì còn có hì nạ tạ nhất tộc người mở ra xạ gì gẳng, xem thường đi quan sát, tuy nhiên lại không cách nào xem thấu. Ta bây giờ có thể khẳng định này hào quang màu đỏ ngòm căn bản không phải cái gì bí thuật, cấm thuật, mà là một loại huyết kế giới hạn, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho xạ gì gẳng không cách nào xem thấu, hơn nữa vô tình huyết kế giới hạn hết sức quỷ dị. Hạ tạc cạ cạ si ngưng trọng nói, có bao nhiêu quỷ dị rồ hì củ hệ mẻ mấy người cũng là đến hứng thú. Vừa rồi cái kia một cái, nạ rủ tổ trong cơ thể huyết dịch cùng trả cờ dạ cư nhiên bị mạnh mẽ lôi kéo hấp hướng vô tình tay, thậm chí ngay cả dạ sẻn gẳng mạnh mẽ như vậy trả cờ dạ đều có thể mạnh mẽ hút lại, mà một tiên huyết, trả cờ dạ tập trung ở vô tình trong tay buộc phát ra đi. Quả thực liền này đây lực lượng của địch nhân tới thương tổn địch nhân, chỉ cần liền là rút đi đối phương huyết. Trả cờ dạ chính là một cái trọng thương, lại lấy đối phương huyết, trả cờ dạ sinh sinh lực lượng tiến hành áp xúc do đó buộc phát ra công kích, để vốn là bị thương địch nhân lần nữa chịu đến trọng thương. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.